Chương 330, đánh giáp la cà. Sát sát sát sát, ba viên điện tử quả cầu sét sắp hợp lại trước một sát na, huyền cốt chiến khải bỗng nhiên cao tốc xoay tròn, hóa thành một viên điên cuồng mũi khoan, từ bé nhỏ không đáng kể trong khe hở chui quá khứ. Ẩm ca, ba viên lôi từ điện cầu cùng huyền cốt chiến khải sượt qua người, ở Lý Diệu phía sau 100 meter đồng thời nổ tung, hồ quang như kim xà múa tung, trong nháy mắt đuổi theo. Linh năng tấm chắn xé ra cái nát tan tiểu thuyết đặc sắc, xin mời phỏng vấn vê đút dầu com huyền cốt chiến. Khải bị 10.000 điều hồ quang rắn độc kéo chặt lấy, mỗi một tòa phụ trận đều ở đùng đùng vang vọng, mỗi một cái khe đều bô cờ lên từng sợi khói xanh, nhưng nó, tra lại ở nỗ lực khoảng cách số xa u bong tàu, không đủ 200 mét đã tiến vào thái ớt lôi từ pháo công kích góc chết mười mấy viên điện từ quả cầu xét sát Lý Diệu cái mông nổ tung, dương nanh múa vướt hồ quang. Nhưng là cũng lại không đụng tới hà nờ nửa sợi lông, chỉ có phi kiếm cùng loại nhỏ tinh từ pháo ta y năng công kích được hà nờ thế. Nhưng đối với da dày thịt béo Lý Diệu cùng huyền cốt chiến khải tới nói, trình độ như thế này công kích, căn bản không thể ở mấy giây bên trong, ngăn cản hà nờ xung phong bước chân số xa u bong tàu miệng cống ầm ầm hạ xuống, phong tỏa lối vào cấm chế hoàn toàn kích phát ca Lý Diệu bả vai, hai môn tinh từ pháo thủ thế chờ đợi ba liên trang sáu quản xoay tròn hỏa thần pháo. Cũng sao ở trong tay, nhắm ngay khóa kín miệng cống bạo bạo bạo ba liên trang sáu quản xoay tròn hỏa thần pháo chung, bán. Nhanh ra đỏ đậm, thâm lam cùng xanh lét ba cái màu sắc khác nhau hỏa tuyến, đây là Lý Diệu vì cậy ra tinh thạch chiến hạm kiên cố sắc ngoài, chuyên môn lựa chọn linh năng viên đạn, một trong số đó là bạo viêm đạn. Ở viên đạn thừa nở dê điều khắc đặc thù nổ tung phụ trợ, bên trong thì lại khảm nạm cực không ổn định hỏa diễm tinh thạch, thứ hai là đóng băng đạn, bề ngoài điêu khắc hàn băng phụ trợ. Bên trong thì lại tồn trữ trạng thái lỏng nhiệt độ siêu thấp tinh lưu, một khi gặp phải không khí, lập tức sẽ đem chu vi tất cả, gắt gao đóng băng lạnh leo nóng lên, hai loại linh năng viên đạn nhiều lần oanh kích ở đồng nhất điểm, nhiệt chướng lạnh xúc hiệu ứng thì sẽ trong nháy mắt cực kỳ cao cường độ kim loại, trở nên như pha lê như thế yếu đuối cho tới loại thứ ba, nhưng là ăn mòn đạn, bên trong chứa đựng cao nồng độ ăn mòn dịch là mô phỏng 5 loại yêu thú dịch nho bè kết cấu. Nhân công hợp thành ở tiếp xúc được mục tiêu trước mắt, dựa vào vỏ ngoài vụ hóa phụ trợ, hóa thành siêu cường. Tính ăn mòn sương mù, mục tiêu từ trong tới ngoài nhanh chóng ăn mòn ở ba loại linh năng viên đạn điên cuồng tàn phá bên dưới. Số xa u miệng cống ngoại vi phòng ngự phụ trận trong nháy mắt liền vụn vặt, dày đến nửa me tờ miệng cống cũng trơn lên thủng 100.000 lỗ. Dỉ xét loang lổ, sau đó Lý Diệu bả vai, hai người tạo mặt trời nhỏ từ từ bay lên. Tia sáng chói mắt huyền cốt chiến khải đều nuốt chửng đi, và ở hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau khi đột nhiên phun ra, yếu đuối đến cực điểm. Miệng cống ma nhờ me nổ tung này không phải phổ thông tinh từ pháo, mà là Lý Diệu lợi dụng huyền cốt chiến khải phản ứng lô bên trong đỉnh cuồng bạo linh năng, tích trữ đã lâu, nổ ra siêu cấp tinh từ pháo, chỉ là này hai pháo liền một hơi tiêu hao mất phản ứng lô bên trong đỉnh gần như một nửa linh năng, bởi vì la trong nháy mắt tràn vào linh năng quá mức mãnh liệt. Hai môn kiên bê thức tinh từ pháo ở kích phát một lần sau khi, cũng giống như là phao tăng điều giống như vậy, giặt dèo buông xuống. Dưới huyền cốt chiến khải vai thiết giáp, càng bị lực đàn hồi xả cái vụn vặt liên quan Lý Diệu hai tay, cũng giống như là bị mạnh mẽ kéo xuống có điều. Số xa u bong tàu, rốt cục mở rộng Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, kiên bê thức tinh từ pháo cùng ba liên trang sáu quản xoay tròn hỏa thần pháo tất cả đều khẳng, quần áo nhẹ ra trận chỉ ơ lại một thanh trạm phong chiến đao. Tốc độ tiêu đến cực hạn, thừa thế xông lên bác lãng hảo số xa u bong tàu bên trong hoàn toàn đại loạn. Vừa nãy phần lớn ong độc chiến toa đều thích thả ra số xa u bên trong buồng phi cơ, chỉ ngừng 4 đài ong độc chiến toa, trong đó 2 đài vẫn là ở trong chiến đấu bị hao tổn, chờ đợi kéo đến xe duy tu bên trong đi, hướng chi bên trong buồng phi cơ không gian nhỏ hẹp, căn bản không thích hợp ong độc chiến toa phát huy, 2 đài hoàn hảo không chút tổn hại ong độc chiến toa. Lòng như lửa đốt mà đem con rối chiến thú thả ra ngoài, sau đó miễn cưỡng lên không, nhưng bởi vì điều động giả quá mức hoảng. Loạn trong đó một đài đụng vào trần nhà, tiếp theo lại đụng vào khác một đài trên người, vô cùng chật vật địa hạ về mặt đất bong tàu phụ cận binh lính, tất cả đều che trở lại linh năng thị bạo thương, phát động phí công chống lại phần lớn binh sĩ đều là người bình thường, số ít mấy cái quan quân là người tu chân, chỉ là luyện khí kỳ cấp thấp Lý Diệu thực lực. Nhưng la tiếp cận luyện khí kỳ đỉnh cao, hơn nữa tinh khải tăng cường, liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến hà nở xâm nhập. Bên trong chiến hạm bộ, xe la nga hổ nhào dương, những này chiến hạm bình thường binh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Soạt soạt, Lý Diệu nhào vào số xa u bong tàu trước mắt, liền thả ra cuối cùng mấy viên hắc chướng bom khói. Mấy giây sau, toàn bộ bong tàu đều bị khói đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón khói đen trùng, truyền đến binh sĩ, con rối chiến thú kêu rên, linh năng tấm chắn vụn và tâm thanh. Sau 5 phút, khói đen tản đi đầy đất hải cốt, khắp nơi bừa bộn Lý Diệu nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm chỉ huy rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, lại như là mùa đông nghĩa địa, liền người chết đều đã kết băng. Diễn tập bắt đầu trước, tất cả mọi người đều cho rằng trận này diễn tập chủ đề là săn giết cùng lưu vong. Dù cho mạnh như hổ vương chiến khải, ở liệt thiên chu y cự pháo cùng 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo uy hiếp bên dưới, e sợ đều chỉ có thể chạy chối chết. Chạy chối chết có lẽ có người đoán được, Lý Diệu sẽ làm ra một ít hành động điên cuồng tinh thông săn giết, du kích hàn lờ, có lẽ sẽ ở núi rừng trung bố trí một ít cạm bẫy, cùng người đuổi giết đo sư cờ một ngày một đêm. Lạc mở thi tờ mở ơ y chu cờ đại ong độc chiến toa cùng hơn 100 đầu con rối chiến thú. Đây là tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn, dù cho Nguyên Mạn Thu đều không nghĩ tới Lý Diệu sẽ gan to bằng trời đến trình độ như thế này, lại bắt cóc một đại ong độc chiến toa, đâm vào tinh thạch bên trong chiến hạm bộ. Cái tên này quá điên cuồng, ong độc chiến toa làm sao có khả năng sẽ linh xảo đến trình độ như thế này. Thực Lam mở so siêu toa đều muốn linh hoạt. Huyền cốt chiến khải tính năng quả nhiên khủng bố, đã trúng nhiều lần như vậy công kích, ba viên thái ớt lôi từ pháo ngay ở ngoài trăm thực nổ tung, sóng trùng kích đều không thể đem nó hoàn toàn đánh đổ. Cha lại có thể vận chuyển bình thường, tiếng bàn luận xôn xao lại như là từng cái dòng nước nhỏ róc rách hội tụ đến đồng thời, rất sắp biến thành náo động hải dương huyên nháo trong tiếng. Thượng quan sách mặt không hề cảm xúc địa quét lao hữu một chút, biến hóa như thế, cũng không ở diễn tập dự án bên trong, đánh tiếp nữa e sợ sẽ tạo thành tinh thạch chiến hạm tổn thương nghiêm trọng, có muốn hay không bỏ dở diễn tập nhầm tinh bắc cái cổ như gì sắt giống như vậy. Một tờ ơ cờ một tờ ơ cờ vặn vẹo lại đây, trong mắt thả ra viên đạn rô nở dê như ánh sáng, gàn từng chữ một, không cần ta tin tưởng Ninh Phong có điều, thượng quan, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới đây dạng một con quái vật bác lãng hào tinh. Thạch chiến hạm trên hạm tiểu Ninh Phong hạm trưởng không lại đối vơ y là túy miêu rô nở dê như còn buồn ngủ, hai mắt của hắn trợn lên so với ai khác đều đại mà mi tâm xoắn suýt thành một đoàn cao mày, càng như là con thứ ba dựng đứng con mắt túy miêu nghiến răng nghiến lợi. Hóa thân một con cùng hung cực gác mánh hổ, đừng tưởng rằng lẹn vào tinh thạch bên trong chiến hạm bộ là có thể nháo cái long trời lơ đất. Đây là ta lĩnh vực, tất cả do ta làm chủ. Tinh thạch chiến hạm nhược điểm lớn nhất xe la bên trong sức phòng ngự quá kém, một khi bị cường địch tiếp cận sẽ rơi vào bị động. Cái này cũng là quân đội không muốn phái tinh thạch chiến hạm tiến vào ưu ám tuyệt vực cùng cường giả yêu tộc đánh giáp lá cả nguyên nhân. Có điều Ninh Phong thân là hạm đội thứ 5 vương bài hạm trưởng, đối với phe địch cường giả xâm nhập đã sớm lập ra quá khẩn cấp dự án. Bác lãng hào tinh thạch trên chiến hạm chở khách 300 tên lính tạo thành đột kích đội, trong đó bao quát 20 tên chiến đấu hình người tu chân, tất cả đều trang bị uy lực mạnh mẽ cận chiến pháp bảo, bình thường chấp hành hàng không tập kích nhiệm vụ lúc khẩn cấp quan trọng, phụ trách bên trong chiến hạm bộ liều mạng tranh đấu. Bằng vào này một nhánh đột kích đội hay là không cách nào ngăn cản một tên trên người mặc tinh khải luyện khí kỳ cấp cao người tu chân, hơn nữa dòng dã 100 điều điện tiên giang xà, liền không có sơ hở nào. Mạnh mẽ gánh vác thái ớt lôi từ pháo cùng nhiều như vậy phi kiếm công kích, người linh năng tấm chắn đã bị hoàn toàn đánh nổ, e sợ tinh khải cũng bị trọng thương, sức chiến đấu tuyệt đối cực lớn giảm xuống, đã là cung dương hết đà. Có điều mặt ngoài hung hăng mà thôi, nơi này là chiến hạm của ta, khắp nơi đều che kín tinh mắt cùng dò xét pháp bảo, bất luận ngươi trốn đến nơi đâu, không cần nhất thời nửa khác, sẽ bị ta tìm tơ y. Nhiều như vậy nhân cù nở dê con rối chiến thú áp đều đẻ chết người. Ninh Phong nào vực nơi sâu xa, vô số ý nghĩ điên cuồng chuyển động, từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy địa tuyên bố xuống. Đột kích đội cùng hết thẻ con rối chiến thú đều ở trong khoang thuyền bộ tập kết hết thẻ tinh mắt cùng dò xét loại pháp bảo, một khắc không ngừng mà quét hình mỗi một con đường. Nửa phút sau, Ninh Phong vẫn không có quét hình đến tinh khải, nhất định là lẹn vào đến đường ống thông gió, cũng hoặc là duy tu đường ống bên trong to lớn không gì so sánh được tinh thạch chiến hạm. Muốn cân nhắc đến ở các loại rắc rối phức tạp trong hoàn cảnh, liều lĩnh khói độc cùng tính ăn mòn xương mù tác chiến. Nhân chiến hạm này chọn dùng toàn đóng kín thức kết cấu, bên trong có được khổng lồ không khí hệ thống tuần hoàn cùng rắc rối phức tạp đường ống thông gió, thậm chí có thể ở tầng khí quyển ở ngoài tác chiến những này đường ống bên trong. Tuy rằng lắp đặt có tinh mắt, số lượng NG nhưng là cực nhỏ, không đủ để quản chế đến mỗi một góc ngoài ra. Một khơ y động lớn như vậy một đài tinh thạch chiến hạm, cũng ít không được lên tơ y HNZ nga nở, HNZ và N điều linh. Năng tuyến ống để cho tiện duy tu cùng giải nhiệt, những này tuyến ống đường nối đường kính, vượt qua 2 m, tương tự thiếu hụt tinh mắt quản chế HN đến tuột cùng muốn đi nơi nào. Ninh Phong đầu góc phi thường tỉnh táo, bác lãng hào mạnh mẽ, dựa vào chính là liệt thiên chu y cự pháo cùng thái ớt lôi từ pháo, chiến hạm binh chung. Cũng không có quá mức cao thủ mạnh mẽ duy nhất một tên trúc cơ kỳ người tu chân, xe la chính hắn, còn hắn là quản lý hình người tu chân, cũng không tinh thông. Chiến đấu, rất khó chiến thắng một tên đằng đằng sát khí luyện khí kỳ cấp cao chiến đấu hình người tu chân đối mặt như vậy kinh địch. 3. Năm tên luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân xông lên, xe la chịu chết, Ninh Phong cũng sẽ không phạm chia sai lầm, bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận đột kích đội cùng con rối chiến thú. Nhất định phải ôm thành đoàn, dùng tuyệt đối số lượng NG áp chế đối thủ mục đích. Cái tên này đến tột cùng có mục đích gì, lẽ nào bằng một đài rách tả tơi tinh khải cùng một cái phá đao, đã nghĩ đa nhờ nô lớn như vậy một chiếc tinh thạch chiến hạm à? Ninh Phong cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, kẻ xâm lấn rào hoạt vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hà N biết kẻ xâm lấn nhất định có một chí mạng kế hoạch, còn hắn chỉ có một cơ hội, đem đột kích đội cùng con rối chiến thú đều đưa lên đến chính xác địa phương. Đi ngăn cản Hà Nở. Ninh Phong trong đầu hiện ra lại ngỏ mới vội vã quét một lần kẻ xâm lấn tư liệu kền kền Lý Diệu, thở nhỏ ở pháp bảo nguy hiểm nhất phần mộ lớn lên. Long dạ độc ác, am hiểu tiềm hành, mai phục, ám sát, cũng là xuất sắc nhất luyện khí sư, đặc biệt là đam mê luyện chế nổ tung loại pháp bảo, bố trí liên hoàn nổ tung cạm bẫy ở ma giao trên đảo. Hà Nở lợi trảm thủ chiến thuật, một hơi ở thanh trạch thị cuộc chiến trung. HN tập kết 10 viên thiên lôi địa hỏa ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi chung. HN ở quân dụng pháp bảo hội trợ phi tinh cầu cạnh tốc chung. HN ngụy trang tự ba hó. Ninh Phong con mắt hiếp lại. HN biết cái này bom của ma. Muốn làm gì kền kền Lý Diệu, ngươi là muốn lẻn vào hạm tiểu. Đối với ta QNZ chơi một lần trạm thủ hành động vậy thì đến thử xem đi.